Quyển 2, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 248, Hoa hậu giảng đường bị hủy dung, 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Phong Nguyệt, chỉ đăng trên chuẩn wiki 1.com, Phong Nguyệt Nguyết. Các trang web khác là Re-up, hãy đọc bên chuẩn wiki 1.com để ủng hộ editor. Ngày nghỉ, Đường Quả hôm nào cũng nhắn tin gọi điện cho Ngụy Việt. Dần dần cứ đến giờ là Ngụy Việt lại chờ cô gọi điện nhắn tin. Một ngày không liên lạc được với cô, cả người cậu không thoải mái. Ba ngày không thấy cô, cậu đã không chịu được, phải chạy đến nhà họ Đường. Đứng dưới tầng nhìn cô một cái rồi mới yên tâm. Ngụy Việt thấy bệnh của mình càng ngày càng nặng. Một ngày không thấy Đường Quả như cách ba thu là cái bệnh quái gì? Lão đại, tâm sự nặng nề thế. Anh cãi nhau với chị dâu à? Không. Không phải. Ngụy Việt mím môi. Hai người họ rất tốt. Sao cãi nhau được? Mà nếu có cãi nhau thì cậu cũng không so đo với con gái. Huống hồ, cậu cũng không nỡ. Không nỡ. Cậu dừng một chút. Hóa ra là cậu không nỡ to tiếng với cô. Mày Ngụy Việt nhíu lại. Có thể kẹp chết cả một con muỗi. Đám đàn em sốt ruột. Chẳng lẽ Mã Mậu chọc lão đại rồi? Kỳ nghỉ này chẳng rõ lão đại có uống nhầm thuốc phát bệnh dại hay không mà cứ rảnh rỗi lại đi gây sự với Mã Mậu. Giờ Mã Mậu thấy lão đại là phải đi đường vòng. Bọn họ hiểu. Ngày trước lão đại không thể hiện bản lĩnh thật sự ra. Giờ thể hiện rồi, lần nào Mã Mậu cũng bị đánh tè ra quần. Đám lưu manh nhất trung lẫn nhị trung đều biết ở nhất trung. Giáo Hoa Đường với giáo bá, Ngụy yêu nhau. Tuy giáo Hoa Đường bị tạt axit, hủy nửa mặt, nhưng mọi người vẫn gọi cô là giáo Hoa Đường. Không có ý định đổi. Giáo bá, mị tính ghi là trùm trường nhưng mà thôi để nguyên như cũ. Giáo Hoa. Giáo bá, vậy nó mới vẩn, chưa từng gặp giáo Hoa Đường sau khi hủy dung có thể sẽ bất mãn với cách gọi này. Nhưng khi gặp rồi sẽ biết cô rực rỡ thế nào. Thật sự không thể tìm thấy người thứ hai. Nhìn cô cười, ai cũng vô thức xem nhẹ vết sẹo trên mặt cô. Coi như có để ý thì cũng không thấy xấu. Mà đau lòng, một người hoàn hảo như thế. Sao lại có người nhẫn tâm hủy hoại đi chứ? Nhà họ Mã gấp rút ép tin tức, nhưng cũng không ít người biết là Mã Mậu làm. Mã Mậu về sau cũng hiểu vì sao hắn hay bị Ngụy Việt đánh. Là bởi vì con nhỏ Đường Quả ở nhất trung kia bị hắn tạt axit. Có trách thì phải trách sao con nhỏ đó giống Kỳ Tiểu Tư. Hắn cũng chỉ là nhất thời bị ma ám. Vì chuyện này mà người nhà hắn đã mắng hắn máu chó ngập đầu. Nhưng cũng may là nhà họ Đường không dám động đến nhà họ Mã. Chuyện này coi như xong. Nhưng thường xuyên bị Ngụy Việt tần như thế. Mã Mậu vẫn rất tức giận. Còn Kỳ Tiểu Tư vẫn hay trốn tránh hắn. Nghĩ lại hắn vẫn tức anh ách. Nhưng cũng sợ mình mất lý trí lại làm ra chuyện kia nên tạm thời không đi tìm Kỳ Tiểu Tư. Chưa khai giảng, Mã Mậu muốn đi gặp con nhỏ giáo Hoa Đường. Để xem nó là loại người gì mà có thể mê hoặc thằng điên Ngụy Việt kia. Còn thành người yêu, Mã Mậu để đàn em theo dõi Ngụy Việt. Biết Ngụy Việt hôm nay không tới trường. Đây là cơ hội hiếm có. Buổi trưa tan học, hắn vào nhất trung, đi căng tin tìm Đường Quả. Hắn dễ dàng nhận ra cô. Dù sao bị tạt axit hủy mặt vẫn còn đi học được chỉ có mỗi Đường Quả. Mã Mậu đứng ngoài căng tin, từ xa đã thấy cô đi tới gần. Cô gái cười ôn hòa trong sáng, tóc buộc đuôi ngựa, mặc bộ đồng phục xanh thoải mái, váy tung lên theo từng bước chân của cô. Nhìn qua chỉ thấy được thần thái của cô, hoàn toàn xem nhẹ vết sẹo trên mặt. Mã Mậu nhìn cô, không hiểu sao tim đập lệch một nhịp, lại còn gương mặt quen thuộc kia nữa. Hắn nhìn đến mức không rời mắt nổi. Khi Đường Quả đến trước mặt hắn, khí thế hùng hồn của hắn biến đâu mất. Cách chương.